Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần thứ 59. Nói xong, Trương Nhĩ đưa trả lá di thư lại cho tôi. Biểu cảm trên mặt ông ta trở nên rất phức tạp. Ông ta chăm chú nhìn tôi hồi lâu mới nói: Thiết khẩu kim toán, tính toán không hề lộ chút sơ hở nào. Ông ấy cũng tính được cậu sẽ đi, thì nhất định cậu phải đi. Nếu cậu có thể tiết ông ta về với đất, thì cậu chắc chắn có thể rời khỏi đó. Rõ ràng giây phút trước, lão còn đang hỏi tôi có phải là chuyện lớn chuyện nhỏ, tất cả đều không khớp. Sau khi suy nghĩ vài giây, tôi nhận ra rằng đó không phải là câu hỏi dành cho tôi, mà là Trương Nhĩ tự hỏi mình. Tôi đang định hỏi mối quan hệ giữa Trương Nhĩ và Trương Kiều Quái là gì, nên ông ta đã bước ra khỏi phòng khách, đi về phía sân sau. Khi sắp đến cửa, ông ta quay đầu lại nhìn tôi. Chuyện đi này còn phải chuẩn bị nhiều, cái hòm của cậu vướng víu quá. Nếu gặp được di cốt của Trương Kiều Quái, thì cậu có thể mặc bộ đồ quần áo của âm thuật tiên sinh thời Đường. Châu sát sông Dương, huyết sát oán thi, còn đối đầu trực diện với Từ Bạch Bỉ, là thập lục, cậu đã không làm mất mặt âm thuật tiên sinh, đối diện với năng lực của chính mình đi. Mặt khác, tôi đề nghị cậu dân theo Trần Hạt Tử. Hai ngày sau, tôi sẽ đi cùng hai người. Nói xong, Trường Nhi đi ra sân sau, biến mất khỏi tầm mắt tôi. Lưu Văn Tam vẫn luôn nhíu chặt mày. Lão hạ thấp giọng nói: Nếu đang như vậy, thập lục, chủ công sẽ đi cùng mày. Hạ Thái Nhi muốn nói lại thôi. Phùng Chi Vinh gật đầu: Có Trương tiên sinh đi cùng, còn có bản lĩnh của La tiên sinh, chuyến đi này sẽ thuận buồm xuôi gió, nhà họ Phùng sẽ dốc toàn lực ủng hộ, có yêu cầu gì cũng có thể làm được. Tôi hít một hơi thật sâu, gạt bỏ hết suy nghĩ của mình, mới nói với Lưu Văn Tam: Mặc dù Trương Nhĩ nói cần phải dẫn theo Trần Hạt Tử, nhưng đây cũng chỉ là một kiến nghị. Có lẽ Trương Nhĩ cho rằng Trần Hạt Tử xuất hiện trong quẻ tượng của Trương Kiều Quái sẽ có ích cho chuyến đi này. Xét về năng lực, lão chính là người vớt thi trên sông Dương. Ở trong nước, lão xem như cá gặp nước, nhưng nếu lên núi, e rằng năng lực của lão sẽ yếu đi ba phần. Hà Thanh Nhi cũng gật đầu theo. Vẻ mặt của dì ấy rất thận trọng, y bảo Lưu Văn Tam đừng quá kích động, nếu không thích hợp để đi mà cứ đi theo thì chỉ gây thêm phiền toái thôi. Ngay sau đó, Lưu Văn Tam trừng mắt nhìn Hà Thanh Nhi nói: Lòng dạ đàn bà. Hà Thanh Nhi cắn môi, vẻ mặt có mấy phần lảng tránh. Dì liếc nhìn tôi một cái, rõ ràng cũng có vài phần áy náy. Tôi đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng: Chuyến đi này chắc chắn rất nguy hiểm. Trước khi tôi lấy di thư ra, Trường Nhi cũng bảo tôi phải nghĩ thật kỹ. Hà Thanh Nhi có phản ứng này cũng là theo lẽ thường. Hơn nữa, tiếp xúc lâu như vậy, tôi biết dì ấy không phải là người có quá nhiều tâm tư, chỉ lo lắng cho Lưu Văn Tam mà thôi. Chú Văn Tam vẫn còn thời gian hai ngày, chú Trần cũng bị thương, chú và dì Thái nghỉ ngơi trước đi. Sau đó tôi cảm ơn Phùng Chi Vinh, bảo ông ta không cần trực đêm với tôi nữa, bây giờ đã tạm thời an toàn, về nghỉ ngơi trước đi. Phùng Chi Vinh gật đầu, nhưng vẫn yêu cầu Phùng Bảo đi theo tôi. Nghe theo sắp xếp của tôi, có vẻ như ông ta cũng nhìn thấy giữa tôi và Phùng Quân có khúc mắc, nên không bảo Phùng Quân đi cùng nữa. Khi tôi quay lại sân bên, Ngao Sói vẫn đi theo tôi, trong miệng còn ngậm chặt thi thể của con hoàng bì tử lông trắng kia. Sau khi đi vào thiên viện, nó mới ừ rên lên hai tiếng. Nó ném cây sắc xuống trước mặt tôi, còn dùng chân kéo lay hai lần. Lúc này tôi mới nhận ra Ngao Sói đang nhắc tôi lột da. Tôi không nhịn được bật cười khanh khách. Lột da con hoàng tiên đó, thành thạo may vài đường chỉ, làm ra một chiếc áo hoàng bì. Đã kết thù với Từ Bạch Bì rồi, nếu không lột da con hoàng tiên này thì thật lãng phí. Sớm muộn gì lão cũng sẽ đến tìm tôi báo thù. Hơn nữa chính con hoàng tiên này cũng bị Ngao Sói cắn chết vì muốn giết Trần Hạt Tử. Rành rang mãi một lúc lâu, trời cũng đã gần sáng rồi. Tôi dặn dò Phùng Bảo thu dọn hết đám hoàng bì tử đã chết, lột hết ra ra mang đưa cho tôi. Tôi có việc cần dùng. Chiếc áo hoàng bì ban đầu tôi dùng cũng chỉ được làm bằng da hoàng bì tử thông thường. Xương thịt của hoàng bì tử cũng có những công dụng khác. Phùng Bảo nhận lệnh rồi đi làm. Tôi đi rửa mặt qua rồi lại lên giường nằm. Cơ thể đã mệt mỏi không chịu nổi rồi. Chẳng mấy chốc tôi đã chìm vào giấc ngủ. Ngủ chưa được bao lâu, tôi cảm thấy có ánh sáng trong phòng, nhưng vì quá mệt nên không muốn dậy. Lăn qua lộn lại ngủ như chết, không biết gì nữa. Cuối cùng cảm giác ấm áp trên tay đã đánh thức tôi. Tôi mơ màng mở mắt ra. Ánh sáng mặt trời cực kỳ chói mắt. Ngao sói đang nằm sát trên đầu giường tôi, dùng chiếc lưỡi to liếm lên tay. Tiểu hắc. Tôi theo bản năng xoa xoa đầu nó. Ngao sói nhỏ giọng rên lên một tiếng, vây vây đuôi chạy ra ngoài cửa. Tôi đứng dậy mặc thêm quần áo, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo trở lại. Đẩy cửa ra, người ngồi ở trong sân không phải ai khác mà chính là Trần Hạt Tử. Giờ phút này lão đang ngồi trước cái bàn phong thủy, trên tay cầm một điếu thuốc, cổ quấn băng gạc, trên mặt cũng nhiều vết thương đã dán băng gạc chằng chịt. Con người trắng xám dưới ánh mặt trời lộ ra thâm thúy khác thường. Chú Trần, chú không sao là tốt quá rồi. Trong lòng tôi cũng đầy vui mừng. Trần Hạt Tử quay đầu lại, mặt đối mặt với tôi. Liễu Văn Tam đến tìm chú, chuyện xảy ra tối qua ông ta đã kể với chú rồi. Cơ thể tôi hơi cứng đờ, không ngờ rằng Liễu Văn Tam lại nói chuyện này với Trần Hạt Tử trước. Chú Trần, đây chỉ là đề nghị của Trương Nhĩ thôi. Trong di thư của Trương Cửu Quái không đề cập tới chuyện này. Chú không cần để ý nhiều làm gì. Cháu cũng nghĩ kỹ rồi, triều Dương Trạch vẫn đang xây dựng, chú còn phải ở bên cạnh con gái và cháu trai, không cần thiết phải mạo hiểm đi với cháu đâu. Tôi suy nghĩ đơn giản rồi trả lời. Trần Hạt Tử lại châm một điếu thuốc. Lão hít sâu một hơi, nếu không nói gì về chuyện này, đột nhiên nói sang chuyện khác. Thập Lục, mày có biết tối hôm qua khi chú bị treo lên, cái cảm giác không thể hít thở đó khiến chú nghĩ đến cái gì không? Tôi lắc đầu, trong mắt đầy khó hiểu. Trần Hạt Tử ho khan hai tiếng, ôm ngực, sau đó mới nói, chú có cảm giác không thể hít thở được không phải là bị treo cổ, mà là giống như bị chết đuối. Tuy bị treo trên cây, nhưng loại cảm giác vẫn giống hệt như lúc ở sông Dương. Trong cơn choáng váng, chú có cảm giác như mình đang chìm trong nước. Rõ ràng sắc mặt của Trần Hạt Tử trông có vẻ hoảng hốt. Lão nói tiếp, mày còn nhớ khi mày gieo cho chú một quẻ, nửa đoạn đầu của quẻ là gì hay không? Sắc mặt của tôi hơi thay đổi. Tôi còn chưa kịp nói gì thì Trần Hạt Tử đã nói thêm, mày nói từ sơ cửu hào đến lục tứ hào, tướng quẻ hiền hung, tuy rằng cả đời chú làm việc theo quy tắc, nhưng lại có người làm hại đến chú, cuối cùng là họa huyết quang, không về được nhà. Chú đích thực làm việc đều lề lối quy củ. Về chuyện này của Từ Bạch Bỉ cũng là đi làm theo tính toán. Theo lý mà nói, chú chưa từng hại mạng hoàng tiên của lão. Tuy có câu kéo dài thời gian của lão, nhưng cũng chẳng phải là kẻ thù. Lão không cần thiết phải giết chú, nhưng tính cách của lão quái gở tàn độc, để một con hoàng tiên lại chính là để nhìn chú chết. Lúc đó chú đã cảm thấy mình sắp chết. Sau đó Từ Bạch Bỉ đột nhiên rời đi, tiếp nữa là Tiểu Hắc chạy đến. Trong lúc hoảng hốt, chú còn tưởng mày đến rồi. Quẻ bói mà trước đó mày gieo cho chú rõ ràng là quẻ đại hung, nhưng lại nói với chú là không có chuyện gì, chú lại gặp dữ hóa lành. Chuyện này không phải đã xác nhận nội dung của quẻ tượng rồi sao? Trong chốc lát tôi không nói nên lời, không biết nên mở miệng thế nào. Nhưng Trần Hạt Tử đã nói như thế, chuyện này đúng là có dấu vết để lần theo. Quẻ của lão là Thủy Thiên Nhu. Tôi mơ thấy lão bị chết đuối hoàn toàn trùng khớp với quẻ Thủy Thiên Nhu. Tuy vậy, mơ là mơ, quẻ tượng mới là tồn tại thực tế nhất. Đêm qua trời có mây đen và tuyết rơi, rõ ràng đã ứng nghiệm với quẻ Can Hạ Khảm Thượng. Lão đã bảo ngao sói đi theo tôi, nhưng ngao sói đã đến cứu lão. Điều này là do sự cảm ứng của nó với việc sống chết của chủ nhân, nếu có phản ứng với những thay đổi trong quẻ. Tôi sửa quẻ nhưng chỉ sửa hai số cuối cùng. Trên thực tế, nguy hiểm mà Trần Hạt Tử gặp phải cũng không hề thay đổi. Lúc đó tôi vội vàng nghĩ đến hai điều cuối cùng. Cũng nghĩ nếu Trần Hạt Tử không đến sông Dương thì sẽ không ứng nghiệm với nội dung trong giấc mơ, y đi một lời nguyền chết chóc. Vì vậy tôi cho rằng Trần Hạt Tử sẽ không xảy ra chuyện. Đó cũng là do tôi lơ là. Tôi chỉ thay đổi hai số cuối cùng mà hoàn toàn xem nhẹ quẻ hung ở phía trước. Nhưng cũng may, tất cả mọi chuyện đã chuyển nguy thành an. Khi nghĩ đến đây, tim tôi như muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Chú Trần, may mắn là không có nguy hiểm gì. Tôi cười khổ nói một câu. Trần Hạt Tử lại mỉm cười, sau đó mới nói: nguy hiểm thì sao? Không nguy hiểm thì sao? Chú chỉ là một lão quá vợ, bây giờ không cần phải chết nữa. Huống chi như Trương Kiều Quái đã nói, cuộc đời chú giống như lửa đốt, khó mà qua được ba đời. Chú biết quẻ thứ nhất của Âm Dương Tiên Sinh quan trọng cỡ nào. Tuy không biết lúc đó mày đã làm gì, nhưng chú biết để một người đáng ra phải chết, không chết nữa, nhất định phải trả giá đắt. Chú và Lưu Văn Tam nói chuyện mãi đến giờ, hiện tại ông ta đã có vướng bận, phụ nữ rất phiền phức. Hơn nữa, ông ta đã hứa giúp chú trông nhà, giám sát chiều Dương Trạch xây dựng xong. Đã thế, có vợ ông ta, chú cũng yên tâm. Còn có Hoa Cô chăm lo cho thi thể của Viễn Quy và Thanh Nhi. Chuyện này chú muốn đi cùng mày. Hơn nữa, chú cũng cảm thấy Trương Cửu Quái là một kỳ nhân. Chú đi cùng mày, có lẽ cũng là ý của ông ấy. Nói xong một tràng dài, cuối cùng Trần Hạt Tử cùng quay trở lại trọng điểm một lần nữa. Điều đó hoàn toàn khiến tôi bất ngờ, nên tôi thậm chí không thể nói ra bất cứ lời nào để bác bỏ. Sau đó, Trần Hạt Tử lại đứng lên, phủi bụi trên người rồi nói tiếp. Sau khi gặp Hung Hóa Cát xong, vẫn còn tướng quẻ hai hào nữa, chỉ là không biết là ác khách nào tìm chú. Chú định hôm nay đưa Lưu Văn Tam với Hà Thai Nhi qua căn nhà của Lao Đinh để chúng nó làm quen với Hoa Cô. Đổi đài theo phép tắc thì sẽ không có chuyện. Thẩm Lục mày nói có đúng không? Nói rồi Trần Hạt Tử liệt bước đi ra phía ngoài dãy nhà bên. Vô gì tôi muốn đi theo, nhưng Ngao Sói lại chạy tới trước chân tôi, cọ vào tôi vài cái chặn đường. Đến lúc nó tránh ra, Trần Hạt Tử đã chạy mất không thấy bóng dáng. Tôi đuổi theo cả đoạn đường, lại gặp phải Phùng Bảo đang đi tới thiên viện. Phùng Bảo cung kính nói: là tiên sinh, nhưng việc mà cậu sắp xếp tôi đã làm xong rồi. Đám hoàng bị từ đó đều đã được lột ra hết rồi. Tôi không có thời gian nói chuyện với cậu ta, chỉ gật đầu rồi định tiếp tục bước tiếp. Nhưng cậu ta lại ngăn tôi lại, nói có một người phụ nữ tới tìm tôi, đang đứng bên ngoài nhà họ Phùng. Có vẻ như trước đây cậu ta là người đã đưa tôi đến nhà họ Phùng, hỏi tôi có muốn gặp không. Nếu lúc này tôi đang gấp làm việc khác, cậu ta sẽ yêu cầu cô ta rời đi. Biểu cảm của tôi hơi thay đổi. Từ Thi Vũ đột nhiên tìm đến tôi là vì sao chứ? Đứng tại chỗ do dự vài giây, tôi cũng không đuổi theo Trần Hạt Tử nữa. Khi lão trở về, nhất định còn phải qua đây. Tinh tỉnh lão rất ngay thẳng, chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi những gì mình đã quyết định. Hơn nữa còn có Lưu Văn Tăng, tôi sợ khi gặp họ sẽ không nói được lời nào. Chỉ đành đợi sau khi lão trở về mới bàn bạc tiếp. Tôi cũng định nói chuyện với Trương Nhĩ, nếu cần thiết mới để Trần Hạt Tử đi, nếu không thì thôi. Để Phùng Bảo dẫn đường, tôi đi tới cổng sân trước, đi ngang qua con đường nhỏ. Tôi nhìn vào sảnh chính sân, mà Bảo Nghĩa vẫn ngồi ngay ngắn như tối qua mà không mở mắt. Trong sân cũng không có người nào khác của nhà họ Phùng. Phùng Chi Vinh vẫn rất nghiêm túc làm theo lời tôi dặn. Rất nhanh Phùng Bảo đã đưa tôi đến trước cổng chính. Nhìn qua, tôi nhìn thấy chiếc ô tô màu trắng ở bên đường. Từ Thi Vũ mặc một bộ quần áo gió, trông qua vẻ hơi gầy yếu. Tôi bước tới chào hỏi. Từ Thi Vũ mỉm cười với tôi rồi nói: chuyện xảy ra ở sông Dương mấy ngày trước đã gây chấn động toàn thành phố Nội Dương. Cấp trên đã nhắc đến nhà họ Phùng nhiều lần, cũng có người để ý đến anh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chút bỏ được một nửa nỗi lo. Từ Thi Vũ mím môi, nụ cười nhạt đi rất nhiều. Chúng tôi đã nhận được thông tin về Lý Đức Hiền, đang xác nhận xem có phải là thật hay không, để tôi đến báo cho anh trước. Lòng tôi lại thắt lại nói: tôi có việc gấp, phải ra ngoài vài ngày, chỉ sợ mấy ngày nữa cô sẽ không thể tìm được tôi. Nếu thật sự tìm được Lý Đức Hiền thì đừng hành động thiếu suy nghĩ. Khuyên bộ phận của các cô, tốt nhất hãy đợi tôi trở về. Lời này của tôi rất chân thành, cô không hề ép buộc gì. Trong thâm tâm tôi rất rõ ràng, những chuyện mà chính phủ đã muốn làm chắc chắn tôi sẽ không can thiệp được vào. Nhưng gì Lý Đức Hiền làm không chỉ là âm mưu hãm hại nhà họ Phùng. Nhiều mạng người như vậy nhất định phải có người ra xử lý. Từ Thi Vũ do dự một lúc rồi mới nói, ra ngoài bao lâu? Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Cô ta nói như thế, tôi không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Bầu không khí dường như trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Từ Thi Vũ cúi đầu, cũng không tiếp tục hỏi tôi về vấn đề này. Đột nhiên lại nói thêm, sáng nay quả thực đã xảy ra một chuyện. Bà cả của tôi đã chết. Bác ấy là người bị người khác bóp cổ đến chết. Thi thể của bác ấy bị vứt lại trước cửa nhà cũ của tôi. Ông nội tôi cũng mất tích rồi. Tôi đi nhận dạng thi thể nên mới tới đây. Thực ra tôi vẫn muốn hỏi, anh có biết gì không? Tôi và Từ Thi Vũ nhìn nhau, lòng tôi lại cứng lại. Từ Đại Mẫn đã chết rồi sao? Rõ ràng hôm qua Từ Bạch Bì đã cứu gã, nhưng gã vẫn chết à? Tôi nhất thời không nói nên lời. Từ Thi Vũ vẫn mím môi và nhìn tôi chằm chằm. Vẻ mặt cô ta cũng không có chút nghi vấn nào. Tôi có thể nhìn ra được cô ta không có cảm tình gì với Từ Đại Mẫn. Nhưng năm qua cô ta không dám về nhà, cộng thêm những việc Từ Đại Mẫn đã làm khiến cho tình thân mất hết lâu rồi. Tôi im lặng không phải muốn mượn cớ, mà cái chết của Từ Đại Mẫn nằm ngoài dự đoán của tôi. Mạnh Hân Thư sao lại hung đến mức độ đó chứ? Từ Bạch Bì đã dẫn cô ta đi để tránh khỏi Mã Bảo Nghĩa, nhưng vẫn không bảo vệ được Từ Đại Mẫn sao? Hay là khi Từ Đại Mẫn được cứu, thật ra gã đã gần chết rồi? Suy cho cùng, trong thâm tâm tôi hiểu rõ mối thù của Từ Bạch Bì sẽ không bao giờ kết thúc. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi mới trả lời, quả thực tối hôm qua có xảy ra một số chuyện. Sau đó tôi cố gắng kể lại trọng tâm quá trình tiễn âm Từ Bạch Bì và Từ Đại Mẫn xuất hiện và những việc sau đó cho Từ Thi Vũ nghe. Từ Thi Vũ nghe xong, sắc mặt trở nên kinh hãi và đờ đẫn. Sau khi nói xong, tôi cũng thở dài một hơi. Nói như thế, không biết cô ta có tin không và tin được bao nhiêu. Nhưng tôi đã nói tất cả những gì có thể nói cho cô ta nghe rồi. Từ Thi Vũ cúi đầu vài giây rồi mới nói, cho dù tôi tin thì trong cục cũng không tin. Người chết mượn mạng sao? Cũng giống như cương thi vẫn còn thở nhưng là người chết sao? Nhưng những người đã chết lâu rồi tại sao lại vẫn còn thở chứ? Lời nói của Từ Thi Vũ khiến tôi không thể theo kịp. Sau đó cô ta lại đột nhiên nói, ngoài việc phát hiện thi thể của bác cả tôi, trong nhà còn tiếng trẻ sơ sinh đang khóc. Trong cục vào kiểm tra, phát hiện ra có hai đứa bé, không phải đứa trẻ mà chúng ta đã thấy mấy ngày trước. Trong con hẻm cũ còn có người chết, chết được mấy ngày rồi, không hiểu sao lại treo cổ chết. Có người nói hai đứa bé kia là con nhà mấy người đó. Đây đã là vụ án lớn rồi. Nhưng năm gần đây ở thành phố Nội Dương có rất nhiều những trường hợp tương tự, tất cả đều treo cổ tự tử, con cái mất tích, e là có liên quan đến ông nội và bác cả của tôi. Bây giờ bên trên đang điều tra. Những lời này khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lục Từ Bạch Bì nói những lời đó với tôi, trong miệng lão vẫn không rời câu ăn trộm gà, bắt cóc trẻ con. Đây không phải là việc cả đời lão làm sao? Lẽ ra khi thấy đứa bé đó, tôi phải nghĩ đến điều này rồi. Là Thập Lục, khi anh ra ngoài nhớ chú ý an toàn, khi nào anh về thì đến tìm tôi. Trong khi tôi đang suy nghĩ, Từ Thi Vũ đột nhiên đổi sang khuôn mặt tươi cười. Cô ta đưa cho tôi một tờ giấy A4 gấp lại, sau đó nhanh chóng lên xe. Khi tôi phản ứng lại, cô ta đã biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi vô thức mở tờ giấy A4 ra, phát hiện đó là giấy vay nợ. Nội dung giấy nợ đại khái là cô ta nợ tôi 53 vạn. Trong thẻ có 17 vạn. Tôi vội vàng móc điện thoại ra, gọi cho Từ Thi Vũ, nhưng cô ta không bắt máy. Lúc này trong lòng tôi rối bời, không hiểu sao cứ cảm thấy Từ Thi Vũ vừa đáng thương vừa kiên cường, còn có một cảm giác khó tả khác. Tôi muốn hỏi thêm vài ba câu nhưng lại cảm thấy không thể nào mở miệng. Nghĩ lại những lời mà Từ Bạch Bì nói lúc đó, lòng tôi càng mờ mịn hơn. Tôi chắc chắn không cần khoản tiền này. Tôi quay đầu lại dặn dò Phùng Bảo, nhờ cậu ta giúp tôi trả lại thẻ cho cô ta. Phùng Bảo nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái. Cậu ta nói: "Là tiên sinh, tôi đề nghị cậu đã khi nào hết mận thì tự mình trả đi." Câu nói của cậu ta khiến những lời tôi vừa định nói ra bị nghẹn lại. Sau đó cậu ta còn gãi đầu, cười thật thà. Để những suy nghĩ trong đầu lại, tôi nghĩ như thế cũng được. Sau khi trở về, tôi còn phải xử lý Lý Đức Hiền. Khi ấy sẽ đến gặp Từ Thi Vũ, trả lại tiền cho cô ta. Bước vào tiền viện, tôi lại nhìn qua Mã Bảo Nghĩa là vẫn chưa tỉnh lại. Tôi cũng thu lại suy nghĩ, nhanh chóng trở lại trong thiên viện. Trần Hạt Tử có việc cần xử lý, sau ngày mai Trương Nhĩ mới đến được. Ngày mai Mã Bảo Nghĩa cũng phải xem bói. Về cơ bản thì tôi cũng không có việc gì cần làm, nên tiện thể quan sát xa bản phong thủy này một cách tỉ mỉ, nghiên cứu các đường đi trong đó. 24 núi tụ lại một chỗ, kiều tinh rải rác. Khi núi chủ và núi khách lẫn lộn, làm sao có thể phân biệt khách và chủ? Bên tai tôi chỉ vang lên câu nói của Trương Nghĩ, mà tôi cũng nhìn thấy được một vài manh mối từ chiếc sa bàn phong thủy này. Đầu tiên, quả thực có 24 dãy núi ở riêng ngoài của chiếc sa bàn phong thủy này. Sa bàn này đã bao quát địa thế của cả 24 dãy núi. Núi cao hoặc thấp, hoặc kéo dài liên tục, dưới núi cũng có sông. Thế cục bên trong được 24 dãy núi này bao bọc lại, còn có thế núi. Tôi xem một lượt nhưng không hiểu gì về những thế núi này. Tổng cộng có 9 ngọn núi, thoạt nhìn như chẳng hề có quy luật gì. Quả thực tôi không biết núi khách là gì, núi chủ là gì. Đồng thời tôi cũng phát hiện ra phía trước những ngọn núi này đều có một tượng bằng gốm nhỏ, kích thước bằng ngón tay cái. Theo nguyên tắc thì trong một thế cục phong thủy lớn, nhất định có một huyệt nhãn sinh cơ. Nếu chiếc quan tài gỗ này đều có khả năng nằm trên huyệt nhãn sinh cơ, bây giờ tôi mới hiểu vì Kham Dư đại sư kia muốn tôi giải mã thế cục phong thủy này là muốn tôi tìm ra vị trí của huyệt nhãn sao. Tôi lại quan sát cẩn thận những tượng người bằng sứ kia, phát hiện trên đó có những vết lông chim mờ mờ. Người mai táng thừa hưởng sinh khí. Thế cục phong thủy to lớn này đủ để cho xác chết vũ hóa. Ông ta muốn tìm một xác chết vũ hóa sao? Hay là ông ta muốn được chôn trong huyệt nhãn này? Tôi lấy trạch kinh ra, gần như là dùng việc đối chiếu sa bàn phong thủy này để xem nội dung trạch kinh. Về cơ bản thì mỗi ngọn núi đều có thể tìm ra sơ đồ lý giải tương ứng, nhưng trong bố cục sơn thủy liên bản này lại không có điểm nào tương ứng. Nên thật sự muốn tìm huyệt nhãn thì nhất định phải đích thân đi một chuyến, lấy định làm bản ra để định vị, lại quan sát bầu trời một lần nữa để xác định sự phân bố của cửu tinh. Tướng loạn tinh này chắc chắn sẽ không dễ dàng phá giải. Nếu không thì Kham Dư đại sư sẽ không phải mất mấy chục năm để tính toán, lại còn phải nhờ vào địa tướng phong thủy của ông nội tôi giúp đỡ. Đột nhiên bên ngoài viện truyền đến tiếng gõ cửa, còn có vài tiếng bước chân hỗn loạn. Phùng Bảo gọi tôi, khiến tôi định thần trở lại. Tôi quay đầu nhìn lại, người bước vào viện tử chính là Hà Tiên Thủy với đôi mắt đỏ ngầu. Khoảnh khắc vừa bước vào, Hà Tiên Thủy đột nhiên quỳ phịch xuống trước mặt tôi và lại tôi mấy cái. Tôi vội vàng bước tới đỡ Hà Tiên Thủy dậy. Hà Tiên Thủy giữ chặt lấy cánh tay tôi, vành mắt anh ta vẫn đỏ hoe. Anh ta run rẩy nói: "Chuyện xảy ra tối qua người khác đã nói cho tôi biết rồi. Là Thập Lục, tôi biết ý cậu là gì. Tôi biết cậu không để tôi theo chị ấy sát hại người khác. Tôi cũng biết Lưu Văn Tam đã đánh ngất tôi, nhưng chị dâu tôi số khổ, Tiểu Vân cũng số khổ. Nó vừa sinh ra đời thì đã là người chết rồi. Nhiều năm trước Từ Bạch Bì đã nổi tiếng là hung ác, mẹ quá con côi như bọn họ làm sao có thể đối phó với hắn ta. Tôi cầu xin cậu hãy giúp mẹ con bọn họ. Bọn họ kể với tôi rằng cậu suýt chút nữa bị treo cổ, là Tiểu Vân đã cứu cậu. Xin cậu hãy vì chút ân tình này mà cứu bọn họ được không?" Trào lông Hà Tiên Thủy nói, rõ ràng là cảm xúc của anh ta cô mất kiểm soát, lực tay cũng mạnh hơn rất nhiều. Trên trán tôi rịn ra mồ hôi. Phùng Bảo cau mày, dùng tay trái nắm lấy cổ tay của Hà Tiên Thủy, khi anh ta kêu lên mới buông tay. Nếu anh ta vẫn còn có vẻ cầu xin. Tôi cau chặt mày, nhìn chằm chằm Hà Tiên Thủy. Những gì anh ta nói quả thật rất đúng. Đích thực tôi cũng động lòng chắc ẩn. Nhưng xét về mặt nhân quả thì không thể nhìn sự việc theo cách này được. Bài học mà Trương Nhĩ đã dạy tôi và kinh nghiệm trong khoảng thời gian này nói cho tôi biết, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu Mạnh Hân Thư động vào Hoàng Tiên, cô ta sẽ kết thù kết oán với Từ Bạch Bỉ. Tôi cũng vì vậy mà liên lụy. Suy cho cùng, không phải tôi chủ động khiêu chiến Từ Bạch Bỉ, mà là vì nhân của Mạnh Hân Thư. Điều mà Mạnh Hân Thư muốn nhờ tôi tiếp âm, đây là kết quả mà cô ta khao khát. Phải nhận lấy sự báo thù của Từ Bạch Bỉ cũng là quả. Âm thai Hà Tiểu Vân cứu tôi cũng là một trong những nhân quả. Tôi không nợ Mạnh Hân Thư hay âm thai Hà Tiểu Vân gì cả. Có thể xem là phong thủy vô tình, nhưng nếu lúc nào cũng động lòng chắc ẩn thì sẽ có kết quả gì? Dù như những sai lầm mà trước đây tôi đã phạm phải, không phải những người có liên quan đến tôi đều phải trả giá sao? Còn liên lụy đến sống chết của người khác nữa. Tôi trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Hà Tiên Thủy quỳ lại hết lần này đến lần khác. Anh ta cầu xin tôi đừng nhân tâm như vậy. Ngay cả chân mày của Phùng Bảo cũng hơi giật giật. Trên mặt đất dính đầy máu, trán của Hà Tiên Thủy cũng chồng chất vết thương. Tôi thở dài một tiếng nói, tôi không giúp thêm được việc gì nữa, nhưng anh cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Mạnh Hân Thư không phải là một huyết sát bình thường. Con trai của Từ Bạch Bỉ là Từ Đại Mẫn đã bị cô ta giết chết rồi. Có lẽ bọn họ không ai làm gì được ai. Nếu như cô ta còn đến đây tìm tôi có thể giúp Hà Tiểu Vân đi đầu thai. Điều kiện tiên quyết là âm thai còn chưa mở mắt mới có khả năng xoay chuyển tình thế. Âm thai rơi xuống đất, gia tiên hóa sát. Theo đạo lý thì quỷ nhi được gia tiên hộ thể, nhưng nó chưa mở mắt. Tôi qua nó lan từ trên người tôi xuống, dường như bị Mạnh Hân Thư điều khiển. Nếu đúng như vậy thì thật sự có khả năng bù đắp, nhưng tôi cũng phải trả giá. Đồng thời tôi cũng không khỏi suy nghĩ sâu hơn, nếu con người chỉ tin phong thủy mà không có chút cảm xúc nào thì có còn là con người không? Nếu năm đó ông nội bất chấp mạng sống của tôi thì ông sẽ không chết. Ngay cả Trương Nhĩ, rõ ràng ông ta nói núi vô thượng nguy hiểm, nhưng sau khi nhìn thấy di thư của Trương Kiều Quái thì ông ta vẫn đi, thậm chí kiên quyết như vậy nữa. Không lâu trước đó, ông ta là người nói với tôi nhất định phải tin vào phong thủy. Lại nghĩ tới vị Kham Dư đại sư kia, tôi cúi đầu đi xuống xa bàn phong thủy. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chỉ sợ loại người như ông ta mới thật sự là người vô tình, trong mắt chỉ có phong thủy. Vậy mới xảy ra thế cục châu sắt trên sông Dương, vơ đề huyền hà làm thủng giang đê. Trong lúc tôi suy nghĩ, trên mặt Hà Tiên Thủy rõ ràng cũng hiện ra sự hy vọng và phấn khích. Anh ta đột nhiên đứng dậy, giọng nói trở nên oán hận hơn rất nhiều. Đúng vậy, là Thập Lục cậu nói không sai. Chị dâu tôi lúc sống khổ sở, khi chết hung ác, chị ấy còn có mỡ quỷ nước, còn là huyết sát nữa chứ. Để con trai của Từ Bạch Bỉ cũng phải chết, sao lão có thể làm chị dâu tôi chết lần nữa đây? Và lại cậu đang nói Từ Bạch Bỉ làm nhiều việc ác, nếu như chị dâu tôi lấy mạng lão, chẳng phải là đang thay trời hành đạo sao? Nếu chị ấy làm được thì cũng là tích phúc tích đức để Tiểu Vân được đi đầu thai, đúng không? Nói xong, sắc mặt Hà Tiên Thủy càng thêm hưng phấn. Anh ta đột nhiên xoay người lại, vội vàng đi ra ngoài. Khi đi đến cửa hậu viện, anh ta lại dừng bước, quay đầu nhìn tôi và cười toét toét. Tôi đến Huyền Hà đợi chị ấy, hy vọng Tiểu Vân sẽ không mở mắt. Tôi tin chị dâu sẽ không để con bé mất đi cơ hội đầu thai đâu. Nói xong, Hà Tiên Thủy cũng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi đứng hình hồi lâu, sau đó thở ra một hơi thật dài. Lúc này sắc trời đã gần tối rồi. Tôi quay đầu tiếp tục nhìn xa bàn phong thủy, cúi đầu nhìn Trạch Kinh. Phùng Bảo không nói một lời, ngao sói nằm bên cạnh tôi. Thỉnh thoảng nó đi vòng quanh xa bàn một vòng. Phía chân trời, dáng chiều đỏ rực loa mắt. Khi trời sắp tối, Phùng Chỉ Vinh phái người đến mời tôi đi ăn. Tiền viện vẫn không có ai như cũ, nhưng bàn ghế đã được bày sẵn trong phòng khách ở thiên viện. Bữa tiệc này không chỉ có những người nhà họ Phùng như thường lệ, ngoài người già trẻ nhỏ trong gia tộc nhà họ Phùng còn có không ít khách hứa. Như Phùng Bảo giải thích, đây đều là những nhân vật hết sức quan trọng ở thành phố Nội Dương. Trong lúc kính rượu, có không ít người đến chạm cốc với tôi. Phùng Trì Vinh cũng giới thiệu mấy người cho tôi làm quen. Tôi đều đáp lại một cách lịch sự. Mấy người này giới thiệu đại khái thân phận của họ, thậm chí còn có người ít nhiều đã tiếp xúc với ông nội tôi hồi đó. Trong đó có một người còn nói rằng chính ông nội tôi đã tìm ông ta nhờ ông ta xây con đường vào thôn. Người này tuổi tác cũng không nhỏ, đã hơn 70 tuổi. Tuy có vẻ khiêm tốn nhã nhặn, nhưng tướng mạo cũng có một chút vấn đề. Ông ta nói bóng gió cũng muốn tôi xem giúp tướng mặt. Còn những người khác gần như đều có cùng mục đích, không phải nhờ tôi xem tướng mặt thì cũng nhờ tôi xem phong thủy. Trong lòng tôi hiểu rõ, bữa tiệc này cũng là do Phùng Chi Vinh muốn giúp tôi quen biết với nhiều người hơn. Điều này chắc chắn cũng có tác động liên đới do chuyện châu sắt ở sông Dương gây nên. Phùng Chi Vinh đang tạo đà cho tôi. Nhưng vào lúc này, tôi thật sự không còn tâm trạng để nghĩ về những chuyện vụn vặt này. Chỉ có thể tạm thời đồng ý để không làm mất lòng ai. Sau này tôi sẽ xem xét lại. Sau khi bữa tiệc kết thúc, không tránh khỏi việc phải uống vài ly rượu, cuối cùng Phùng Bảo dìu tôi về phòng. Tôi ngủ một đêm không nằm mơ. Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, trời đã sáng rồi. Một bộ trang phục thời đường đã được đặt ngay ngắn ở đầu giường. Sau khi tôi đánh răng rửa mặt xong thì mặc bộ quần áo đó vào. Trường Nhi nói chiếc giường gỗ làm vương víu, quả thật là đúng. Và lại chuyến đi này không nhất thiết phải tiếp âm, nên tôi đang gói ghém những món đồ nhỏ có thể sử dụng được và bỏ vào túi áo. Tôi mang theo dao găm, kéo, cần số mệnh, áo khoác da mèo đen, bạch chiên cùng với đôi găng tay tiên sám. Định la bàn tất nhiên là vật bất ly thân của tôi rồi, chỉ là kim toán bàn quá lớn, không nhét vào túi áo được, nên tôi đành phải tìm một cái túi nhỏ để bỏ vào. Hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Sau đó tôi mới đeo kim toán bàn vào thắt lưng và đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Ngao sói theo sát sau lưng tôi, Phương Bảo cũng cung kính đi theo sau. Lúc này trời đã gần trưa rồi, ánh nắng chói chang và rực rỡ chiếu vào người làm tôi cảm thấy ấm áp hơn. Khi bước vào tiền viện, tôi phát hiện ra bên ngoài sân vẫn có rất nhiều người đang vây quanh lại một vòng. Tôi đi qua cổng viện, mà Bảo Nghĩa rõ ràng đang mở mắt. Ông ta đang ngồi nghiêm chỉnh trước cái bàn vuông trong sảnh chính, khuôn mặt vuông đó càng nghiêm nghị và trang nghiêm hơn. Khi tới cửa, tôi ra hiệu cho Phùng Bảo dừng lại, lại bước đến trước cái bàn trong sảnh chính. Tôi nhìn chằm chằm vào má Bảo Nghĩa rồi ngồi xuống. Đồng thời tôi lấy kim toán bàn ra, đặt lên cái bàn vuông, đặt giữa tôi và má Bảo Nghĩa. Sao cảnh này giống hệt lúc tôi gặp má Bảo Nghĩa vậy? Hôm đó lão cho tôi một chiếc đĩa vuông, tôi một mình ngồi trước bàn đợi lão. Hôm nay giống như đổi vai, là lão ngồi một mình đợi tôi. Má Bảo Nghĩa ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nói: Nghĩ kỹ rồi sao? Tôi hít một hơi thật sâu, im lặng mấy giây rồi mới gật đầu. Má Bảo Nghĩa ừ một tiếng nói: Sinh tử cát hung, cậu muốn xem từ chỗ nào? Xà cốt hay là bói toán? Anh bắt tôi không hề rời khỏi khuôn mặt của má Bảo Nghĩa. Sau khi nghe má Bảo Nghĩa nói, mí mắt tôi hơi giật, tướng mặt của lão thay đổi. Hình như đôi mắt của lão ngày càng hẹp và dài hơn. Lão phải nheo mắt lại thì gương mặt vuông mới biến thành mặt ngựa, trông có vài phần âm u. Nhưng bây giờ cái thần thái ấy lại giống như trở thành tướng mặt của lão luôn. Hơn nữa, dường như ấn đường của lão bốc lên một luồng khí xanh, nối liền tới giữa nhân trung. Khí xanh đi vào nhân trung, đau đớn 7 ngày rồi mất mạng. Đặc biệt là tướng mặt của má Bảo Nghĩa, tư chính hóa tà, là tướng bị tà khí bên ngoài xâm nhập vào. Đây không phải là điểm tốt. Tôi đưa tay lên, tính sờ cốt cho lão trước. Kết quả lúc hai tay tôi đặt lên chỗ xương cự ngao của lão, từ chỗ ấn đường lại có một luồng sáng màu đỏ và màu vàng lóe lên. Hai luồng sáng này đan xen với nhau, sau đó lại có một làn khí đen nhàn nhạt xẹt qua. Cuối cùng ba luồng khí kia giao nhau tại nhân trung, hiện lên một màu xanh đen nhạt hơi phiếm đỏ. Tôi hoảng sợ, kiểu tướng mặt này cực kỳ hiếm có. Ấn đường hồng nhuận ánh vàng cho thấy sắp tới sẽ có được một khoản tiền lớn. Khí xanh kia là khí tang vong mạng, còn luồng khí đen còn lại là biểu hiện cho sự bị tà khí bên ngoài xâm nhập. Tai họa đâm máu cũng xuất hiện từ việc ấn đường chuyển đen mà ra. Mà ngoài trừ những thứ này, Ma Bảo Nghĩa không có tướng vong mạng nào khác. Lông mày thẳng tắp, nhân trung dài hẹp, cung mệnh càng đầy đặn. Nhìn vào tướng mặt thì chỉ có một kết quả: chuyến đi này có lẽ lão sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, có thể kiếm được rất nhiều tiền, hoặc có thể mất mạng. Sau khi nhìn chăm chăm mười mấy giây, tôi bắt đầu sờ cốt. Cốt tướng của lão có thứ tự rõ ràng, còn nằm trong số cửu cốt, kèm hơn cốt tướng của Trần Hạt Tử một chút. Nhưng sau tai của lão lại nhô lên một cục lớn, nằm bên cạnh xương cự ngao. Đây là cốt tướng nằm ngoài cửu cốt, được gọi là xương La Hán. Đầu xương dài nhưng không tròn, chủ về cô độc, vừa hay phù hợp với dáng đầu và tướng mặt của lão. Hai chữ cô độc cũng giống tình trạng một thân một mình của lão bây giờ. Ma Bảo Trung là người sống cùng thời với ông nội tôi, Ma Bảo Nghĩa là anh em của hắn ta. Nhìn Ma Bảo Nghĩa có vẻ như đã ngoài 50, nhưng tuổi thực của lão chắc vượt xa con số này nhiều. Tính thế thì có khả năng bố mẹ lão đã không còn, nên cũng lý giải được việc lão sống trong cô độc. Sau khi xem xong cốt tướng, tướng mặt của lão cũng không có gì thay đổi. Tay tôi ân lên kim toán bàn, chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Ma Bảo Nghĩa đã đưa tay ra. Một mảnh giấy rơi xuống trước mặt tôi, trên đó có dòng chữ nguệch ngoạc ghi sinh thần bát tự. Là từng tiếp xúc với Trương Kiều Quái, nên không đợi tôi nói đã lấy ra thứ mà tôi cần. Thật ra tôi cũng rất tò mò, năm đó có lẽ Trương Kiều Quái đã bói cho lão một quẻ, nhưng rốt cuộc là bói về vấn đề gì? Hay Trương Kiều Quái tính được hôm nay lão sẽ tới tìm tôi gieo quẻ? Tôi luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Cẩn thận xem sinh thần bát tự xong, tôi cố ghi nhớ trong đầu: năm Quý Mùi, tháng Giáp Tý, ngày Canh Tý, giờ Ngọ chính khắc. Trần Hạt Tử biết xem mệnh số theo giờ sinh, tôi đã nhớ kỹ ngày tháng này rồi, nó không chừng sau này sẽ có ích. Nhắm mắt lại, tôi bắt đầu gầy hạt bản tính. Lần này tôi vẫn dùng kim toán chi pháp như cũ, căn cứ vào các con số tương ứng với sinh thần bát tự gầy ra các quẻ trên dưới hạt bản tính. Tốc độ bói quẻ phải lưu loát hơn lần trước rất nhiều. Sau khi tướng quẻ định lại xong, thân sắc Ma Bảo Nghĩa cũng rõ ràng trở nên trịnh trọng, cúi đầu chằm chằm nhìn kim toán bàn. Tim tôi hơi đập mạnh, lẩm bẩm nói: đoàn dưới càn trên, thiên trạch lữ. Quẻ này hung cát thế nào? Cuối cùng Ma Bảo Nghĩa cũng không giữ bình tĩnh được nữa mà miệng hỏi. Tôi trầm tư mấy giây, sau khi xác nhận quẻ không thay đổi gì mới nói: đoài dưới càn trên đại diện cho quẻ trạch. Quẻ này có nghĩa là ông sắp gặp một người có địa vị cao, thậm chí có thể phân chủ tớ với ông. Tôi dứt lời, đồng tử mắt Ma Bảo Nghĩa co mạnh lại một phát, thân sắc y cũng tối sầm lại mấy phần, dường như đang nhìn từ phía xung quanh. Có điều ở trong sân, ngoài ngao sói ra thì chẳng còn ai khác nữa. Tôi chỉ hỏi hung cát, những thứ khác cậu biết là được, không cần nói. Xem ra Trương Kiều Quái chết sớm quá, vẫn chưa dạy quy tắc cho cậu. Lẽ nào các cậu mò cốt bói mệnh không có câu nói gọi là thiên cơ không thể tiết lộ sao? Thần sắc Ma Bảo Nghĩa cậu mới dịu đi đôi chút, bình thản nói với tôi. Tôi nhất thời có chút đớ người, việc này đúng là chẳng có ai dạy tôi cả. Tất nhiên là có một số chuyện cứ nghe nhiều quen tai, nhìn nhiều quen mắt, hoặc đã từng thấy trên tivi. Không thì nghe người ta nói người đoán mệnh không được thế này thế kia, nhưng trong cuốn sách cốt tướng đó, ngoài những điều cấm kỵ ra, đúng là rất ít nhắc tới. Tất nhiên nhân quả đều có liên quan với nhau, hòa từ miệng mà ra, điều này tôi rất rõ. Không chỉ cốt tướng trạch kinh, mà ngay cả âm sinh cửu thuật cũng có nhắc đến ít nhiều. Tôi không nói với những người khác, chỉ bói cho ông một quẻ rồi giải thích rõ ràng thôi. Chuyện đi lần này không có điểm gì xấu đâu. Sau khi định thần lại, tôi lại càng nghiêm túc hơn. Vẻ mặt của Ma Bảo Nghĩa rõ ràng có ý khác nữa, lão gật đầu. Tôi đang định tiếp tục giải quẻ thì chợt biến sắc mặt, bởi vì quẻ này đã thay đổi. Năm hào phía trước không đổi, thứ thay đổi là một hào cuối cùng. Bản thân quẻ Thiên Trạch Lữ là một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Hào cuối của quẻ là gặp dữ hóa lành, nhưng bây giờ hào thượng cửu ở cuối cùng lại thay đổi, nên quẻ này thể hiện điểm hung. Có vấn đề gì thì cứ nói đi, không cần ngại. Mã Bảo Nghĩa thấy sắc mặt tôi thay đổi mà miệng nói. Tôi sắp xếp lại suy nghĩ, tiêu hóa hết toàn bộ quẻ bói, sau đó nói: chuyện này ông sẽ gặp một người là cấp trên của mình, ông đắc tội với hắn, bản thân việc này hẳn không phải chuyện gì lớn, nhưng sự thay đổi của hào cuối cùng có khả năng sẽ dẫn đến họa sát thân. Hào sơ cửu tượng trưng cho việc xuất hành an toàn, hào cửu nhị biểu hiện cho việc bình an tới nơi, hào lục tam... Tôi ngừng lại một lúc rồi mới giải thích: bên cạnh ông sẽ có một người mù đi theo, người này tưởng chừng như mù nhưng lại có thể nhìn thấy mọi vật, hắn có thể xoay chuyển mối nguy. Đồng thời bên cạnh ông còn có một người bịt thọt, người này tượng trưng cho điểm hung, sẽ làm mất lòng người mà ông sắp sửa gặp mặt. Hào kiều tứ và hào kiều ngũ đều mang ý nghĩa ông sẽ gặp nguy hiểm. Đang ra hào thượng kiều ở dưới cùng là gặp dữ hóa lành, nhưng bây giờ hào cuối cùng này đã biến thành điểm hung, có lẽ sẽ khiến ông mất mạng. Sau khi giải thích toàn bộ quẻ bói, mí mắt tôi không nhìn được mà giật giật. Điều này cũng trùng hợp với sự thay đổi của tướng mặt. Những thứ hung hiểm thường tồn tại song song với lợi ích, đứng giữa ranh giới sinh tử, có lẽ sẽ được thu hoạch lớn, hoặc cũng có khả năng bỏ mạng. Tự nhiên tôi cũng phát hiện Mã Bảo Nghĩa nói sai một chuyện. Chuyện đầu tiên lão nói với tôi không phải là lão muốn đi gặp người nào đó, mà là bảo tôi để dùng định la bàn lên núi để định vị, lão muốn lấy một món đồ. Nhưng quẻ bói nói rằng lão đi gặp ai đó, chuyện này khác xa với những gì lão nói với tôi. Hơn nữa, điều khiến tim tôi đập loạn hơn là trong quẻ này nói có một người mù đi cùng. Lúc trước Mã Bảo Nghĩa chưa bao giờ đề cập đến việc bảo Trần Hạt Tử đi cùng, tôi cũng chắc chắn lão ta cũng không có liên quan gì đến Trương Nhĩ cả. Đây chẳng phải là số mệnh không thể lường trước được sao? Trong lúc suy nghĩ, tôi bổ sung một câu: quẻ bói đã định khó mà thay đổi, tôi đã đồng ý đi cùng với ông, cậu sẽ dẫn theo hai người nữa, trong đó một người là Trần Hạt Tử, và hai tương ứng với sự thay đổi trong quẻ bói của ông. Đây cũng là việc trước kia tôi không ngờ đến. Nếu còn chuyện gì khác, tốt nhất ông nên nói hết cho tôi biết, như vậy chúng ta có thể bàn bạc thêm. Nếu không chuyến đi này thật sự sẽ gặp nguy hiểm khó lường. Nói rồi tôi nhìn chằm chằm Mã Bảo Nghĩa, ánh mắt không hề rời đi. Mã Bảo Nghĩa nhíu mày im lặng hồi lâu mới nói: tôi thật sự chỉ muốn đi lấy đồ mà thôi. Nếu quả thật đi gặp ai đó thì người này đã chết từ lâu rồi. Cậu yên tâm đi, chắc chắn cậu sẽ không bỏ mạng trên núi Vô Thượng đâu. Việc cậu có mất mạng hay không thì đã có người bói cho cậu một quẻ rồi. Câu nói cuối cùng của Mã Bảo Nghĩa khiến lòng tôi bàng hoàng. Có người từng bói cho tôi một quẻ rồi. Đúng lúc này, bên ngoài tiền viện truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn. Tôi ngẩng đầu nhìn người đang bước vào trong tiền viện, thế mà lại là Trương Nhĩ và Trần Hạt Tử. Lúc này Trần Hạt Tử đã thay một bộ trang phục khác, Trương Nhĩ thì đang đeo thứ gì đó trên vai, nhìn giống như một chiếc hộp gỗ dài. Bọn họ là người cậu muốn đưa theo hả? Vẻ mặt Mã Bảo Nghĩa trở lại bình thường trong nháy mắt. Trong mắt màu xám trắng của Trần Hạt Tử dừng trên người Mã Bảo Nghĩa, lão vây tay với ngào sói, nó lập tức chạy đến bên người lão. Vẻ mặt Trương Nhĩ rõ ràng có chút khác thường. Mã Bảo Nghĩa đứng dậy: tối nay người của tôi sẽ tới đón các người lên đường. Là thập lục, cậu vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Nói rồi Mã Bảo Nghĩa đi ra ngoài tiền viện. Sau khi lão rời đi, Trần Hạt Tử bước tới cạnh tôi. Trường Nhĩ nhìn thêm một lát rồi mới lấy cái hộp gỗ xuống đưa cho tôi. Nhìn vào kích thước của nó, hẳn là vừa vặn để cất kim toán bản. Dùng cây này thì sẽ không phiền phức nữa. Trường Nhĩ có vẻ khá hài lòng. Còn Trần Hạt Tử thì nói với tôi rằng lão đã sắp xếp gần xong mọi chuyện rồi, khách đến thăm cũng đã gặp mặt, có chút sâu sát nhưng không có gì nghiêm trọng. Lão không nói gì nhiều nên tôi cũng không hỏi thêm câu nào. Trường Nhi hỏi tôi vừa rồi đã nói cái gì với Mã Bảo Nghĩa. Tôi hơi do dự về mệnh số của Mã Bảo Nghĩa. Tôi không nói cho Trường Nhi biết, chỉ nói chuyến đi này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trường Nhi như đang nghĩ tới điều gì đó, cũng không hỏi thêm nữa. Cuối cùng tôi vẫn không nhìn được sự tò mò trong lòng, hỏi rốt cuộc ông ta và Trương Cửu Quái có quan hệ gì. Trước đây tôi chưa từng nghĩ kỹ như vậy. Lúc trước ông ta nhắc đến Trương Cửu Quái cũng không kể nhiều chi tiết, chỉ là ông ta phản ứng mạnh với di thư của Trương Cửu Quái như thế, cộng thêm chiếc hộp gỗ lúc này. Tôi biết chắc ông ta có quan hệ với Trương Cửu Quái. Trường Nhĩ im lặng một lát nhưng không trả lời câu hỏi của tôi, mà bảo tôi suy nghĩ xem có cần chuẩn bị gì nữa không. Tốt nhất là dẫn theo một hai người để có thể giúp đỡ khi cần. Ông ta không nói thì hẳn là chuyện này không thể nói được. Tôi quay về thiên viện, kiểm tra đồ đạc trên người, xác định không còn thiếu gì nữa thì lặng lẽ đợi đến lúc trời tối. Thật ra tôi định bói một quẻ cho Trần Hạt Tử, nhưng lão lại nói rằng đời này lão đi xem bói đủ nhiều rồi, không muốn bói tiếp nữa. Tôi cũng không cưỡng ép lão được. Hôm nay Phùng Chi Vinh không xuất hiện, còn Phùng Bảo thì đã thu dọn xong hành lý, rõ ràng là muốn đi cùng với tôi. Sau sự việc ở thôn Tiểu Liễu, giờ tôi đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc đưa thêm người đi cùng, để cùng không từ chối. Khi trời dần tối, tôi nhận được điện thoại của Mã Bảo Nghĩa. Ra khỏi cổng chính của nhà họ Phùng, một chiếc SUV đã được cải tiến đậu sẵn ở bên ngoài. Thân xe đen như mực, bên trên còn có không ít vết xước. Mã Bảo Nghĩa ngồi ở ghế phụ, trên ghế lái có một người phụ nữ gầy gò, khoảng trên dưới 30 tuổi. Huyệt thái dương gồ lên, tóc cắt ngắn, nhìn có vẻ rất tháo vát, thân thủ không tồi. Vừa lên xe tôi đang ngửi thấy một mùi đặc biệt, giống như là mùi xạ hương pha lẫn với mùi xác thối. Hơn nữa trong xe u ám lạnh lẽo khiến người ta có chút ngột ngạt. Mã Bảo Nghĩa bình thản giới thiệu với tôi, người lái xe là quản gia của lão, tên Mã Liên Ngọc. Tôi không khỏi chăm chú nhìn thêm vài lần, có điều tôi cũng không nhìn ra điểm đặc biệt nào khác. Thời gian lái xe đi đường dài hơn so với tưởng tượng của tôi. Sau khi rời khỏi nhà họ Phùng, chúng tôi đi thẳng vào cao tốc. Dòng đường có đi qua mấy con đường quốc lộ và đường cao tốc khác, về cơ bản chỉ dừng lại ở khu phục vụ nghỉ ngơi hai lần. Ngày hôm sau, chúng tôi lái xe gần như cả ngày, mà đến lúc trời gần tối xe mới ra khỏi trạm thu phí. Mặc dù Mã Bảo Nghĩa không nói xe đi đến đâu, nhưng trên đường tôi vẫn luôn xem bản đồ. Khi xe dừng lại trước một căn nhà ở ngoại ô một huyện, tôi biết rằng chúng tôi đã đến huyện Cát của Lương Châu. Tuy chưa ra khỏi tỉnh, nhưng khu vực này hoàn toàn khác với thành phố Nội Dương. Lương Châu chủ yếu là dân tộc thiểu số sinh sống, đặc biệt là con đường này dẫn tới khu vực Tây Tạng. Người Hán đã không còn nhiều nữa. Một số người đi trên đường mặc trang phục Tây Tạng sặc sỡ, tất cả đều cao lớn và hầu hết đều có làn da ngăm đen hơi phiếm đỏ. Hơn nữa thời tiết ở đây còn lạnh hơn. Sau khi xuống xe, tôi không kiềm được mà dùng mình một cái. Ngôi nhà mà chúng tôi đứng trước cổng có tường cao và khoảng sân sâu thẳm, tạo cảm giác khá nặng nề. Nghỉ ngơi một đêm cái đã, gần đây có một thôn, ngày mai kiểm tra thời tiết rồi lên núi sau. Giọng nói của Mã Bảo Nghĩa khiến tôi tỉnh táo lại. Núi Vô Thượng hả? Tôi vô thức hỏi. Mã Bảo Nghĩa lắc đầu nói, là núi Kế Nương. Tôi nghe mà ngẩn người. Mã Bảo Nghĩa mở cổng bước vào trong. Quản gia Mã Liên Ngọc của lão thì lặng lẽ đi theo sau lưng chúng tôi, như thể đang thúc giục. Trần Hạt Tử cũng chẳng nói năng gì nhiều, điếu thuốc lá ngậm trong miệng còn chưa dập tắt, ngao sói lại thỉnh thoảng hếch mũi lên như đang ngửi thứ gì đó. Giọng của Trương Nhĩ bình tĩnh hơn rất nhiều. Thập Lục, không cần hỏi thêm gì cả, sau khi lên núi cậu sẽ biết thôi. Tôi có chút nghẹn lời. Đối với biểu hiện của Trương Nhĩ, tôi cảm thấy điều đó không cần thiết. Nói thêm vài câu cũng không có vấn đề gì mà. Ngược lại cái kiểu úp úp mở mở như này khiến người ta không khỏi để ý đến. Mà Phùng Bảo bên cạnh tôi thở hổn hển mấy hơi rồi mới nói, núi Kê Nương rất đẹp. Trước đây tôi đã từng đến để xử lý công việc cùng với gia đình. Là tiên sinh, ngày mai cậu nhìn thấy rồi chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Dưới chân ngọn núi này, cây cối mọc um tùm, nhưng khi lên đến đỉnh núi thì toàn là băng. Nếu chúng ta muốn lên núi, e là phải chuẩn bị bình dưỡng khí. Ở đây rất cao so với mực nước biển đấy. Lời của Phùng Bảo làm tôi kinh ngạc không thôi. Dưới chân núi cây cối um tùm, mà trên núi toàn là băng tuyết. Đây chẳng phải là trùng hợp với chữ vô thượng sao? Chỉ có điều núi vô thượng chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không thì trước đó Trương Nhĩ sẽ chẳng nói ra những lời kia với tôi. Nếu đã không có đất thì sao có thể thành núi? Nền móng của núi vô thượng này dựa trên đạo lý chôn thân để lấy sinh khí, còn kết hợp với phương pháp táng ảnh. Như vậy thì không đủ để lấy chữ vô thượng làm tên được. Trong nhà càng yên tĩnh hơn. Lối đi tuy có đèn nhưng tôi tâm vô cùng. Dãy nhà nơi chúng tôi đang ở cũng vậy, mỗi người một phòng. Chăn bông có mùi ẩm ướt, đồ ăn buổi tối là canh lòng bò có mùi tanh nồng. Ma Liên Ngọc còn mang đến cho ngao sói một con gà sống rất to. Ngao sói ăn ngon lành. Dưới ánh trăng đêm, Ma Bảo Nghĩa nhìn qua rất con nét giống Mã Bảo Trung. Lúc Ma Bảo Nghĩa và Ma Liên Ngọc sắp rời đi, còn dặn dò chúng tôi buổi tối nên nghỉ ngơi thật tốt. Hơn nữa Lam còn nói thêm mấy câu: đêm nay núi Kế Nương có tiệc tối Kế Nương cưới chồng, còn có âm tiên sinh trong địa phương điểm mộ. Trời tối rồi nhưng người khác tốt nhất là đừng đi lại lung tung. Nếu là tôi mua ra ngoài xem thử thì có thể đi. Tôi cảm thấy việc này có ý ám chỉ gì đó. Con người là động vật dễ bị tính hiếu kỳ chi phối. Nếu như Mã Bảo Nghĩa nói có nguy hiểm thì chắc chắn chúng tôi sẽ không đi lại nhiều. Nhưng Lao Ta lại bảo nếu tôi tò mò thì có thể đi xem. Đây chẳng phải là nói với tôi, Lao chỉ không cho những người khác đi lại thôi, ý là muốn đi một mình với tôi phải không? Hít một hơi thật sâu, tôi gật đầu và nói rằng tôi biết rồi, cũng chẳng đưa ra câu trả lời rõ ràng cho Mã Bảo Nghĩa. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.